Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, tranh cái một đầu thủy. Thiến Hề trước kia không phải nói như vậy, chính là, Thiến Hề, lần này cùng lần sau, có cái gì khác nhau sao? Hắn nói, xoa xoa chính mình chân, chẳng lẽ một năm hai năm, hắn chân là có thể hảo. Hắn khi nào đi còn không phải giống nhau. Hơn nữa, rõ ràng là hắn hiện tại đi rồi càng tốt, không cần cho nàng thêm phiền. Thiến Hề nhất thời nghẹn lời. Nàng cũng không biết như thế nào giải thích mới hảo, tranh cái nhìn ra nàng rối rắm. Mày đẹp một tần, hơi mang phẫn nộ hỏi, có phải hay không mẹ cùng ngươi nói cái gì? À, không có, ta chỉ là chính mình ngẫm lại. Cảm thấy không cần phải, Thiến Hề dọa không nhẹ, tranh cái đều xem như không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đều có thể bị hắn đoán nói, nàng cũng quá không thành ý, ta chính là nghe được các ngươi lời nói. Cảm thấy trưởng bối rằng có đạo lý, người một người đi như vậy xa, bằng hữu rốt cuộc không phải thân nhân, tương lai khó liệu. Vẫn là lại lo lắng nhiều một đoạn thời gian đi, tranh cái ánh mắt buông xuống dưới. Nhưng Tần Mi lại không thấy tùng hoãn, vẫn như cũ khẩn ninh, hiển nhiên thực không cao hứng, mặc kệ bọn họ nói cái gì, ngươi không cần để ý, đây là chuyện của ta, ta sẽ có suy tính, một câu, kéo ra bọn họ khoảng cách, cũng bỏ qua một bên lẫn nhau quan hệ, trong lúc nhất thời, Thiến Hề không biết nói như thế nào đi xuống, lại khuyên hắn, liền có vẻ chính mình tự mình đa tình, chính là... Liền như vậy đi nói, cũng không có, hoàn thành nhiệm vụ a, ít nhất, nàng chính mình cảm thấy ở có lệ, ở đi ngang qua sân khấu, vì thế lại suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói, tranh cái, ngươi đừng nóng giận, ta biết, trong chốc lát làm ngươi đi, trong chốc lát không cho ngươi đi, có vẻ ta lật lọng, con người của ta, nghe phong chính là vũ, ai nói có đạo lý liền nghe ai. Thái độ không quá kiên định, bắt đầu là cảm thấy cơ hội khó được, nghĩ ngươi có người chiếu cố sẽ hảo chút, chính là nghĩ lại một chút, y ngươi tính cách, ngươi cũng không hy người chiếu cố, chân của ngươi rốt cuộc không có phương tiện, về sau sẽ ăn rất nhiều khổ, chịu khổ ta cũng không sợ. Tương lai sự, ai cũng sẽ không biết, ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi, chuyện này... Ngươi liền không cần tham dự, tranh cái đạm mà cự tuyệt nàng, hảo ý. Rất có vui vẻ đưa tiện ý tứ, Thiến Hề đứng ở nơi đó xấu hổ. Sáng sớm tinh mơ, càng thêm bị đè nén kia, ta trước xuống lầu tuy rằng không cam lòng, nhưng nàng cũng chỉ có thể giúp ba tang đến nơi đây. Nói cách khác, kỳ thật nàng chính mình cũng thập phần mâu thuẫn, nửa phần tưởng lưu hắn, nửa phần tưởng đẩy hắn. Nếu hiện tại hắn không cho nàng quản, kia hết thảy liền từ thiên quyết định đi, tâm sự nặng nề xuống lầu. Cửa thang lầu, ba tang khẩn trương chào đón, dùng ánh mắt dò hỏi, Thiến Hề xin lỗi lắc đầu. Hắn nói, hắn đều có chủ ý, không cho ta quản, ba tang sắc mặt bà âm xuống dưới. Khẳng định hắn đoán được ngươi không phải thành tâm, mẹ. Ta thật sự đã thực dụng tâm khuyên bảo hắn, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi là như thế nào nói với hắn? Thiến Hề liền mơ hồ cùng nàng nói một chút cùng tranh cái nói. Không ngờ ba tang nghe tất, sắc mặt đặc biệt khó coi. Nàng thở dài một tiếng, lạnh lùng mà nói, chẳng lẽ ngươi không biết, tranh cái yêu cầu chỉ là ngươi một câu sao? Thiến Hề sắc mặt một ngốc, trong lòng mãnh nhảy tính tính. Người đi nấu cơm đi, ba tang tuyệt vọng vẫy vẫy tay. Quay người rời đi, Thiến Hề cân nhắc ba tang nói. Trong lòng ngàn đầu vạn tự, trong phòng bếp, Xích Nhân đã ở nấu cơm, nhìn đến nàng thò qua tới. Người đi khuyên đại ca, không có khuyên động, Thiến Hề ủ rũ cục đuôi, Xích Nhân chớp chớp mắt. Gật đầu, y đại ca tính tình, người càng khuyên hắn, hắn càng sẽ đi. Bởi vì hắn biết ngươi không phải thành tâm, ta thực thành tâm. Chẳng lẽ ngươi tính toán tiếp thu đại ca? Xích Nhân hi cười trên mặt, trong ánh mắt ẩn ẩn hàm chứa lãnh trào. Thiến Hề, ngươi có thể hay không đừng như vậy dối trá. Ngươi thích đại ca nói. liền thản nhiên lưu lại hắn. Ngươi không tính toán tiếp thu hắn nói. Cần gì phải giả mù sa mưa đi khuyên hắn. Đừng nói là đại ca loại này bản tính thuần khiết người. Liền tính là ta loại người này, cũng sẽ sinh khí. Thiến Hề trợn mắt há hốc mồm, bị Xích Nhân chỉ trích nói không nên lời nói. Ngực thật mạnh phập phồng, nàng thật là thế khó xử. Là ngươi mẹ phi làm ta đi, ta tận ta nỗ lực mà thôi. Bọn họ cuối cùng ái như thế nào? Ta tận lực, đúng vậy, ngươi chính là cầu chính mình tâm an mà thôi. Xích Nhân rất ít có như vậy sắc bén bén nhọn, hùng hổ dọa ngươi. Thiến Hề, tuy rằng ta thực thích ngươi, nhưng ngươi điểm này ta đặc biệt xem thường. Ích kỷ, làm ra vẻ, ngươi. Thiến Hề một hơi đỉnh ở cổ họng, nói không nên lời nói, ngươi căn bản là hỏi không rõ chính mình tâm. Xích Nhân ném cho nàng một câu, ném rẻ lao, ra phòng bếp. Thiến Hề quay đầu nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Kia gầy ốm đơn bạc bóng dáng, hơi mang phẫn uất cùng bi thương. Nàng vô pháp đối hắn phát hỏa, cũng không nghĩ lại cãi lại. Hắn nói rất đúng, nàng là ích kỷ, là làm ra vẻ, thậm chí có chút làm ra vẻ. Tưởng lòng tham lại muốn làm người tốt, nàng chính là cái không hơn không kém tiểu nhân, nàng cũng biết. Nàng căn bản không rõ ràng lắm chính mình tâm, ở cảm tình cùng lý trí chi gian. Nàng chính mình đã đâm vỡ đầu chảy máu, nhân khổ bất kham, ngày này, liền tại như vậy hỗn độn bên trong, bất chi bất giác vượt qua trạng vạng, trong núi rốt cuộc thổi tới một ít gió lạnh, thổi tan một ngày khói mù chi khí. Ba Tang đang ở thu thập trước cửa đất trống thượng phơi lúa mì. Thanh Khoa, liền nghe được mỏng manh xe lăn thanh, Ba Tang ngẩng đầu, liền thấy Tranh Cái chính mình ma bánh xe ra đại môn. Tranh Cái, người như thế nào một người ra tới? Ba Tang vội vàng ngồi dậy, vỗ vỗ tay đi lên trước, giúp hắn đẩy. Người muốn đi chỗ nào hít thở không khí? Mẹ, ta cùng ngươi nói sự kiện. Tranh Cái biểu tình thực nghiêm túc, cũng hơi mang đạm mạc. Ba Tang có chút khẩn trương, xoay người, ngồi xổm trước mặt hắn. Nhi tử, mẹ biết ngươi muốn nói cái gì, liền thật sự không thể lưu tại mẹ bên người sao? Mẹ sẽ tưởng ngươi, sẽ tưởng ngươi. Tranh Cái hơi có động dung, giơ tay nhẹ nhàng ấn ở Ba Tang mu bàn tay thượng. Đạm thanh nói, mẹ, ta trời sinh không phải thế tục người trong, không cần cưỡng cầu. Tranh Cái, ngươi còn ở trách cứ mẹ đem ngươi đưa vào chùa chiền sao? Ba Tang đau khổ hỏi. Tranh Cái nhẹ nhàng lắc đầu. Như thế nào sẽ, ta cùng với Phật có duyên, cả đời này đều đem vì Phật giáo tận trung, thế tục chi tình, có lẽ ta hiện tại sẽ rất thống khổ, nhưng là thời gian sẽ hòa tan này hết thảy. Mẹ, có thể về nhà này một chuyến, cùng người nhà cùng Thiến Hề tổng hợp một đoạn thời gian, lưu lại một đoạn tốt đẹp hồi ức, ta cảm thấy cuộc đời này đã thỏa mãn. Nhìn Tranh Cái lộ ra thê tuyệt thần sắc, Ba Tang trong lòng cự đau. Hài tử, người không thể chỉ dựa vào hồi ức tồn tại, người tuy rằng là lạt ma, chính là người càng là cái nam nhân, người đã rời đi chùa chiền, tùy thời có thể thành ra, người thích nàng, liền lớn mật đi nói, đi cầu, ta tin tưởng, nàng sẽ mềm lòng. Mẹ, Tranh Cái kích động đánh gãy nàng, sắc mặt đỏ lên, ngực thật mạnh phập phồng, loại này lời nói, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Ta sẽ không làm như vậy, ta là cái lạt ma, vĩnh viễn đều là, ta đối nàng khởi thế tục cảm tình, đã phạm vào điều cấm, hà có thể lại sai càng thêm sai. Mẹ, ta cũng không tưởng giữ lại phần cảm tình này, bởi vì có nàng, ta đối Phật tổ thời khắc còn có lòng áy náy, ta tưởng từ bỏ chính mình dã tâm, cho nên rời xa nơi đây là biện pháp tốt nhất. Trung Nguyên đất rộng của nhiều, đối Tuyên Dương Phật hiệu có cực đại ưu thế. Đây là ta nhiều năm tâm nguyện, không đi Trung Nguyên, đem tiếc nuối chung thân. Cho nên, này đi Trung Nguyên chính là một công đôi việc sự. Mong rằng mẹ có thể thành toàn. Ba Tang nghe được hắn như vậy kiên định, nước mắt đều khổ sở chảy ra, cắt gao nắm lấy hắn tay, không bỏ được buông ra. Mẹ nhiều năm như vậy không có canh giữ ở bên cạnh ngươi, thật sự luyến tiếc ngươi rời đi à. Mẹ, ta còn sẽ trở về. Mấy năm, thực mau liền sẽ qua đi, tranh cái đối Ba Tang hơi hơi mỉm cười, Ba Tang lại từ hắn trong ánh mắt. Thấy được tuyệt vọng đau. Hài tử, người tội gì đâu, tội gì như vậy cố chấp đâu. Người trong lòng là cực tưởng cùng nàng ở bên nhau. Thiến Hề cũng không phải không thích ngươi. Nàng chính là sợ Dung Khâm không cao hứng. Ngươi đừng lo lắng, chờ Dung Khâm đã trở lại. Ta cùng Dung Khâm nói. Hắn nhất định sẽ đồng ý, mẹ. Tranh cái biểu tình lộ ra chút tức giận. Sốt ruột mà nói, này cùng Dung Khâm không có quan hệ. Ta không phải bởi vì cái này, là bởi vì ta hướng Phật chi tâm. Ta quá không được chính mình này một quan. Mẹ, ngươi không cần khuyên ta. Ta sẽ không hoàn tục. Cuộc đời này đều là cái người xuất gia, Ba Tang cũng nóng nảy. Người xuất gia ngươi cũng có thể có cảm tình nha. Mẹ, trăm triệu không thể, như vậy ta là hại nàng. Nếu ta hiện tại cầu được nàng tâm, ngày nào đó, ta lại đi Trung Nguyên, lại rời đi nàng, chẳng phải là phụ bạc nàng. Ta hứa không được nàng cái gì, liền không nên liên lụy nàng. Mẹ, ta tưởng ngươi có thể lý giải, tranh cái thật sâu nhìn lại Ba Tang. Trong ánh mắt tất cả đều là kiên định, Ba Tang tâm dần dần hôi. Xem ra, đứa nhỏ này đi ý đã quyết, và việc này trần ai lạc định. Ngày kế, Thiến Hề, tranh cái, Xích Nhân đều thu thập thứ tốt, chuẩn bị xuất phát, Ba Tang cùng Lạc Căn không nói cái gì nữa. Chỉ có Loan Y vẫn luôn khóc nháo không ngừng, Thiến Hề hống cũng hống không được, Lạc Căn dưới sự tức giận, ngạnh túm Loan Y đi ngoài ruộng, chỉ còn lại Ba Tang đưa tiễn, Xích Nhân thế nào cũng phải cùng Thiến Hề tễ một con ngựa, Thiến Hề không có tâm tình cùng hắn tranh, liền tùy hắn, Xích Nhân vui mừng ngồi vào nàng phía sau ôm nàng eo. Có vẻ thân mật vô cùng, Ba Tang lo lắng nhìn mắt tranh cái. Tranh cái bên kia nhìn như không thấy, mẹ, chúng ta đi rồi, tranh cái nói đơn giản từ biệt, mẹ. Ta sau khi trở về liền đổi nhị ca trở về bồi ngươi cùng Loan Y ha, chỉ có Xích Nhân nhất hoan. Thiên hỉ địa, Ba Tang thở dài, đôi mắt không được ở tranh cái trên mặt lưu luyến. Hiện tại, nàng cũng không trông cậy vào Thiến Hề có thể khuyên lại tranh cái. Chỉ có thể dùng cuối cùng thời gian. Nhiều xem nhi tử liếc mắt một cái, Thiến Hề bị này ly biệt áp khí áp mau xuyễn bất quá đi. Thậm chí không dám nhìn tới Ba Tang mặt. Mẹ, người nhiều chú ý thân thể, Ba Tang sâu kín nhìn về phía Thiến Hề, tranh cái bên kia đột nhiên đuổi. Mã, quay đầu liền chạy, Ba Tang một cái giật mình. Tranh cái giữ chặt dây cương. Quay đầu lại, đạm đạm cười, mẹ, ta sẽ trở về, bảo trọng nói xong. Liền cũng không quay đầu lại, giá, một tiếng, một kẹp mã bụng, giục ngựa lao nhanh mà đi, Xích Nhân cũng ngay sau đó đuổi con ngựa. Đuổi sát sau đó, Thiến Hề ở trên ngựa nghe được Ba Tang thê lương gọi thanh. Nhịn không được quay đầu lại, chỉ thấy kia bụi đất phi dương mặt sau, Ba Tang dẫn theo váy bào tập tễnh đuổi theo, hai mắt đẫm lệ Thiến Hề quay lại đầu, lại xem phía trước tranh cái tuyệt quyết bóng dáng. Nước mắt cũng ngăn không được chảy xuống gương mặt, một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng mặt. Hủy diệt nàng nước mắt, Xích Nhân mềm mại thanh âm ở nàng bên tai nói. Đừng khổ sở, Thiến Hề, ta sẽ bồi ngươi. Thiến Hề ngẩng đầu liếc hắn một cái. Hắn ánh mắt đa tình thâm trầm, Thiến Hề vội vàng thu hồi ánh mắt bất hiếu nửa canh giờ. Mấy người liền xa xa đem cái này hẻm núi không chớp mắt tiểu sơn thôn ném chẳng biết đi đâu, đại ca. Đại ca đình một chút, Xích Nhân kêu ở vẫn luôn chạy như bay tranh cái chậm tốc độ. Quay đầu lại, đạm mạc liếc hắn một cái. Làm sao vậy, Xích Nhân giữ chặt dây cương, dần dần dừng lại, mệt mỏi, nghỉ một lát nhi, lúc này mới bao lâu. Tranh cái trên mặt có nghi hoặc. Nhưng đảo mắt nhìn tâm tình không tốt Thiến Hề, liền cũng không lại lên tiếng, chậm rãi đem con ngựa ngừng ở cùng bọn họ cách xa nhau khá xa phía trước, xuống ngựa. Xích Nhân lấy ra thủy tới, trước cấp Thiến Hề uống, lôi kéo nàng ngồi vào một mảnh khô ráo thảo sườn núi thượng. Quay đầu nhìn phía trước chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa uống nước tranh cái. Xích Nhân có chút cảm khái mà nói. thật không nghĩ tới, người thật sự sẽ mang đại ca đi. Tiến Hề trong lòng đã sớm hỗn loạn. Đây là chính hắn lựa chọn. Tiến Hề, thực xin lỗi, ân. Ngày hôm qua, Xích Nhân vẻ mặt xin lỗi cùng cẩn thận, ta không nên như vậy nói ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng nóng giận, ngươi nói không có sai. Ta chính mình cái này tính cách, ta cũng thực chán ghét. Tiến Hề đảo hào phóng tiếp thu. Cười khổ một chút, nói, cảm tình sự yêu cầu xem duyên phận, không phải ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Rất nhiều sự là thiên chú định, không bắt buộc, hoặc là nói, ta có chút quá mức bảo hộ chính mình đi, Xích Nhân có chút không hiểu. Bảo hộ chính mình, ngươi cho rằng lấy đại ca bản tính cùng si tình, hắn sẽ thương tổn ngươi sao? Thiến Hề thở dài, hắn dù sao cũng là Phật gia đệ tử, Xích Nhân thu thần sắc. Dần dần chính mình cũng trở nên thực uể oải, ngươi liền đại ca đều hoài nghi, ta đây, chỉ sợ đời này đợi không được ngươi tiếp nhận rồi. Thiến Hề liếc mắt nhìn hắn. Không có hé răng, nàng đứng dậy đi hướng tranh cái. Tranh cái nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, hơi hoặc nhìn nàng, ta cõng ngươi xuống dưới nghỉ một lát. Thiến Hề lớn tiếng nói, tranh cái quyết. Đoán lắc đầu, không được, ta ngồi trên lưng ngựa khá tốt. Thiến Hề không khỏi dừng bước. Này vẫn là tranh cái đầu một hồi như vậy kiên quyết cự tuyệt nàng bối hắn. Bừng tỉnh gian, phảng phất bọn họ chi gian có thứ gì ở thay đổi, 130. Bất phụ Như Lai bất phụ khanh đổi mới thời gian, 14 tháng 9 năm 2014 16 giờ 49 phút 35 giây tấu chương số lượng từ 5.353 ba người thực mau tới rồi ao cá. Dung Khâm mong đến Thiến Hề trở về, nguyên bản thực vui mừng, nhưng là vừa nghe Thiến Hề lập tức lại đến đưa tranh cái đi Trương Tập Trấn nhỏ. Trong lòng lại thập phần lo lắng, hắn biết đại ca này vừa đi, bọn họ người một nhà lại muốn phân tán, bốn người tâm tình trầm trọng vượt qua một đêm. Cuối cùng an bài là, Dung Khâm về quê nhà bồi cha mẹ, Xích Nhân tạm lưu tại ao cá chờ Thiến Hề. Thiến Hề mang tranh cái đi trấn nhỏ thấy Bạch Phu Nhân, mỗi người vào vị trí của mình sau. Thiến Hề cùng tranh cái cộng kỵ một con ngựa, xuất phát này một đường. Hai người tựa như một đôi quen thuộc người xa lạ, tranh cái nguyên bản liền trầm tĩnh, lúc này càng là không nói chuyện. Thiến Hề tâm tồn khúc mắc, muốn tìm đề tài lại cảm thấy cố tình, dối dám gian, thế nhưng dứt khoát cái gì cũng không nói. Vì thế, như vậy hai ngày hai đêm lộ trình, hai người trừ bỏ thiết yếu ăn mặc ngủ nghỉ, cái gì giao lưu cũng không có, chờ bọn họ tìm được người trung gian trần tu. Biết được Bạch Phu Nhân cùng này Phu Khúc Tông còn ở quê quán. Trần Lão Bản an bài hai người thả trụ hạ, một bên cấp Bạch Phu Nhân đưa tin, kết quả ngày kế buổi chiều, Bạch Phu Nhân Bạch Trân Châu liền đến, Trân Châu tỷ. Thật là xin lỗi, có phải hay không không chậm trễ chuyện của ngươi? Thiến Hề ra cửa đón chào, khuôn mặt có chút ngượng ngùng, Bạch Trân Châu thản nhiên cười lắc đầu. Không có. Ta đang định trở về đâu, nói để sát vào nàng. Ta bà tổng lưu ta, nếu không phải ngươi thúc giục tin nhi, ta còn không có lý do nhanh như vậy thoát thân đâu. Thiến Hề kinh ngạc cười. Người bà đối với ngươi thật đúng là hảo. Trân Châu bĩu môi. Hiện tại đương nhiên biết rất tốt với ta, trước kia nào, nói sườn mắt Khúc Tông, chạy nhanh dừng miệng, hảo không nói nhiều. Mau mang ta thấy gặp ngươi ra Lạt Ma, cái gì nhà ta Lạt Ma? Hắn pháp hiệu Diệu Âm. Thiến Hề khẽ cáo Trân Châu một câu. Biên giải thích biên lôi kéo Trân Châu tiến nội đường, tranh cái chính ngồi nghiêm chỉnh ở ghế trên. Nghe được tiếng bước chân, hoãn nâng thanh mục, thanh thanh lãng lãng nhìn về phía tiến vào người. Trân Châu liếc mắt một cái đối thượng tranh cái, ánh mắt sáng ngời, hảo cái tuấn tiếu thanh lệ tiểu hòa thượng. Cho dù nàng đời này mỗi ngày thủ các màu mỹ nam. Nhưng bằng lương tâm nói, như vậy thanh nhã xuất trần thiếu niên lang, thật là kinh diễm, dường như một gốc cây thủy liên, trắng tinh không tì vết, quả nhiên thiên hạ quá lớn, trăm mị ngàn hồng mỗi người mỗi vẻ nha. Bên cạnh người Khúc Tông đã đối Trân Châu tham lam ánh mắt. khẩn trương bực mình, âm thầm tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tranh cái đạm mạc biểu tình hơi lộ ra ra một tia lễ phép mỉm cười, hướng Trân Châu nhẹ điểm phía dưới, ngươi chính là Lạt Ma. Trân Châu đi lên trước tới, đĩnh đạc đối với hắn nhìn, ta còn không có gặp qua Lạt Ma, các ngươi Lạt Ma cùng chúng ta, rốt cuộc có cái gì bất đồng đâu. Tranh cái hơi kinh ngạc dị hạ, nhìn mắt Thiến Hề, lại nhàn nhạt trả lời, Lạt Ma nãy chuyển thế người tu hành, cùng người cũng không đại bất đồng, chỉ là cái người xuất gia, người xuất gia. Trân Châu ngồi vào hắn bên cạnh người ghế trên, Lạt Ma thật đúng là khiêm tốn, nghe nói là chuyển thế linh đồng mới có thể là Lạt Ma. Người kiếp trước hẳn là thần tiên, rốt cuộc vẫn là uy vũ khí phách. Tranh cái bất đắc dĩ cười cười. Cô nương quá khen, bần tăng chỉ là cái người xuất gia, ta xem là ngươi quá khiêm tốn. Lạt Ma cũng không phải là bình thường tăng nhân Nga. Trân Châu dây dưa không thôi, tranh cái hơi. Hơi tần mi, đại đồng tiểu dị, ngươi cũng không giống như quá thích chính mình này thân phận đúng không? Có chút thuộc tính ở người khác xem ra là thực uy vũ. Đối chính mình tới nói, có phải hay không cũng sẽ có loại gánh nặng cảm đâu. Trân Châu nói, nếu có điều chỉ nhìn mắt Thiến Hề sốt ruột chừng nàng liếc mắt một cái. Trân Châu đang nói cái gì? Tranh cái có vẻ có chút hoảng, cũng không, bần tăng may mắn, có thể vì Phật tổ hiến thân, cuộc đời này cam tâm tình nguyện, Lạt Ma không thể có tình. Nhưng cố tình có người nãy người có cá tính, Trân Châu sâu kín cười. Không có hỏi lại hắn cái gì, chỉ là nhàn nhạt niệm. Từng lự đa tình tổn hại phạn hành, vào núi lại khủng đừng khuynh thành, thế gian an đến song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Tranh cái không nghĩ tới lúc này mới vừa thấy. Nàng này đã đem hắn hiểu rõ, thấp thỏm lo âu đồng thời, cũng thăng khởi tức giận, nàng làm cho mọi người đặc biệt là Thiến Hề ở đây. Như vậy đem hắn khai bái ra sao cố? Hắn còn có thể đi theo nàng đi xa thiên nhai sao? Đang lúc tranh cái tâm hoảng ý loạn là lúc, Trân Châu đột nhiên quay đầu hướng hắn cười, Lạt Ma cũng là người, người thật sự nghĩ kỹ rồi tuyệt trần vừa đi sao? Đương nhiên, tranh cái nói năng có khí phách, hận không thể lập tức kết thúc lần này nói chuyện. Thiến Hề một lòng cũng thoáng bình ổn, nói thêm gì nữa, nàng phải xuất khẩu ngăn trở. Trân Châu gia hỏa này sao lại thế này? Hảo hảo hảo, xem ra đại gia nhất kiến như cố ha, Trần Tu cái này chủ nhân gia bắt đầu hòa giải. Nhiệt tình tiếp đón, hảo, hiện tại chúng ta dùng cơm sáng đi, ăn xong rồi bàn lại chính sự. Thiến Hề lặng lẽ xem tranh cái liếc mắt một cái. Thấy hắn khẽ buông lỏng khẩu khí, lại nhìn về phía Trân Châu. Trân Châu nhấp miệng hướng nàng cười xấu xa. Nàng buồn bực tiến lên giữ chặt Trân Châu. Ta có cái gì cho ngươi? Hai người một trước một sau đi ra chính điện. Đi vào lần trước trong đình, Thiến Hề đem tùy thân mang gần nhất đào một ít đông trùng hạ thảo gì đó đưa cho nàng. Trân Châu nhìn đến thập phần vui mừng. Này đó ta có thể bán không ít tiền đâu, nói. Chuẩn bị cấp Thiến Hề bỏ tiền, Thiến Hề lại đè lại tay nàng. Ngươi giúp ta mang tranh cái đi Trung Nguyên. Ta còn không có cho ngươi thù lao. Này đó khi ta một chút tiểu tâm ý, Trân Châu nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo điểm ái muội. Tấm tác, còn nói không có gì. Nhìn ngươi kia một bộ nữ chủ nhân bộ dáng, là cá nhân đều nhìn ra được tới. Hai ngươi tình chàng ý thiếp quy. Đừng nói bậy, Thiến Hề dựng thẳng lên lông mày. Có chút bực, ngươi người này, tính cái gì đại tỷ, hủy đi ta đài. Ngươi vừa rồi liền không lựa lời nói bậy lời nói, làm cho chúng ta nhiều xấu hổ. Trân Châu cười ngồi xuống. Ta đây là nhắc nhở hắn, đừng hối hận, ngươi đến cảm tạ ta, ta cảm tạ ngươi. Là nha, xem các ngươi chính mình chẳng hay biết gì, lừa mình dối người, ta thế các ngươi sốt ruột. Trân Châu nhẹ nhàng lắc đầu. Thần sắc thu liễm, nghiêm túc nói, nha đầu, ngươi thích hắn có phải hay không? Ta xem ngươi so thích lần trước cái kia huynh đệ, còn thích hắn, làm gì còn thả hắn đi. Này vừa đi chính là chân trời góc biển, không biết đến ngươi già rồi còn có thể hay không nhìn thấy. Ngươi liền thật sự bỏ được, ngươi sẽ không hối hận sao? Thiến Hề càng nghe càng tâm phiền ý loạn, đôi tay nắm ở bên nhau rồi dám, hắn là Lạt Ma, hơn nữa ta tưởng cùng Dung Khâm nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi thật sự có thể khống chế chính mình cảm tình sao? Lạt Ma thì thế nào? Là Lạt Ma liền không thể có cảm tình sao? Niệm Phật là phổ độ chúng sinh, làm tốt sự vì cái gì liền không thể có ái nhân đâu. Thiến Hề chừng nàng liếc mắt một cái, người đây là cưỡng từ đoạt lý, nhân gia Phật giáo có điều cấm thanh quy, có cảm tình liền không thể thanh tâm, sẽ có tư tâm, làm sao có thể đối xử bình đẳng đâu. Nếu hắn không thích người cũng liền thôi, nhưng ta ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra được tới, hắn giữa mày vẫn luôn tần, hắn thực yêu thương, hắn định là luyến tiếc ngươi lại đến xá ngươi, loại này thống khổ chỉ có thể chôn ở trong lòng. Thiến Hề nha, loại này nam nhân không cảm tình thì thôi, một khi hắn ái, nhất định so bất luận kẻ nào đều ái ngươi. Nghe được Thiến Hề hãi hùng khiếp vía, đau lòng không thôi, nhịn không được nói, hắn xác thật vì ta, vào sinh ra tử, phế đi hai chân, quả nhiên hắn chân là vì ngươi mới thương. Thiến Hề, ngươi không nên phụ hắn, Trân Châu chính xác khuyên, Thiến Hề tâm loạn như ma. Có lẽ, chúng ta còn không đến cái loại này khắc cốt thời điểm. Thiến Hề ngươi là đang trốn tránh, ta trước yêu chính là Dung Khâm, ta tưởng cùng Dung Khâm vẫn luôn ở bên nhau. Nhân sinh dù sao cũng phải có nhà mình, ta không thể quá lòng tham, tranh cái hắn là Lạt Ma, hắn có hắn tín ngưỡng cùng trách nhiệm, ta không thể kéo hắn xuống nước. Trân Châu nhẹ lay động đầu. Người có biết Cưu Ma là cái? Thiến Hề nghĩ nghĩ, quen thuộc, hình như là Thiên Trúc một vị cao tăng, đúng vậy. Hắn cũng là đến Trung Nguyên lan truyền Phật hiệu, hơn nữa hắn có thê tử. Còn có hai tử. Thiến Hề một đốn, hình như là có cái này cách nói, nhưng là chuẩn không chuẩn xác, không thể hiểu hết, huống hồ, cái gì thế giới gian song toàn pháp, lại có mấy cái tăng nhân có thể làm được. Lại nói, ta là cái tục nhân, nếu làm ta trượng phu, ta là không cho phép hắn nói chạy ra đi mấy năm, liền tùy ý chạy ra đi. Ta không thích chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều phu thê sinh hoạt. Trân Châu nhìn nàng một hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, ta đã biết, nguyên lai ngươi chính là mâu thuẫn ở chỗ này. Ngươi tưởng tiếp thu hắn, không chỉ có là bởi vì ngươi cái kia trượng phu, không chỉ có là ngươi đối huynh đệ cộng thê bài xích. Ngươi càng sợ chính mình về sau quá canh cánh trong lòng nhật tử. Ngươi vừa không tưởng hủy hắn Phật học chi lộ, không nghĩ hồng nhan họa thủy lệnh thế gian thiếu một cái đắc đạo cao tăng. Lại không nghĩ có một cái tự do tản mạn không thể đối với ngươi toàn tâm toàn ý trượng phu. Thiến Hề lúc này mới rốt cuộc suy sụp hạ mặt, ngồi vào bên người nàng. Đổi thành ngươi đâu, ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta nữ nhân, ai không nghĩ trượng phu có thể thường thường bồi chính mình? Chính là làm sao có thể ích kỷ đến làm hắn vì chính mình vứt bỏ hết thảy. Vứt bỏ hắn thiên đường đâu? Nếu không thể được đến toàn bộ, không bằng vứt bỏ, buông tha sạch sẽ ai? Thật là lại ích kỷ lại vô tư a. Trân Châu cảm thán. Trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Thật là đáng tiếc, hắn tuy rằng mới vừa rồi nơi trốn biểu hắn hướng Phật quyết tâm. Chính là càng là kịch liệt, càng là hắn tưởng che giấu, tựa như ca sướng, hứa hẹn là bởi vì không nắm chắc. Thiến Hề, ta cảm thấy hắn thật sự phi thường ái ngươi, so với ta tưởng tượng còn càng ái ngươi. Thiến Hề vành mắt đỏ. Còn có ai so nàng rõ ràng hơn đâu? Nàng cùng tranh cái cùng cộng trải qua kia chàng huyết tinh. Còn có điểm điểm ấm áp, đều là nàng chân quý ký ức. Hắn là cái phi thường người tốt, ta đối hắn, càng nhiều vẫn là sùng bái, tôn kính, coi như làm. Ta là đối hắn kính nhi viễn chi đi ai. Thôi thôi, ta hiện tại tuy rằng xem không được Lão Yến bay tán loạn. Chính là ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không khuyên ngươi. Xem duyên phận đi, dù sao, lần này có thể đem hắn đưa tới Trung Nguyên, cũng cho chúng ta ra Hàn Ngọc làm chút công tích. Về sau sự, về sau rồi nói sau, Trân Châu nói đứng lên, chuẩn bị quay lại, Thiến Hề cũng vội vàng đứng dậy. Hỏi, người nói cái này Hàn Ngọc, chính là đương kim hoàng thượng sao? Trân Châu bất mãn bạch nàng liếc mắt một cái, liền hoàng thượng cũng không biết, như thế nào hỗn, hi, chúng ta núi cao hoàng đế xa sao? Ai, này triều hoàng thượng như thế nào họ Hàn đâu? Ta nhớ rõ, trong lịch sử không phải họ Hàn a, người đã quên chúng ta là xuyên qua lại đây. Ai biết là xuyên đến nơi nào? Dù sao không phải sách sử thượng ghi lại thời không, Nga. Cũng đúng, ai, kia cái gì, người cùng ta nói một chút người cùng ngươi trượng phu chuyện xưa sao? Tỷ tỷ ngươi cũng quá lợi hại, hoàng thượng là như thế nào quỳ gối ở ngươi thạch lựu váy hạ? Hắn nhất định rất sợ ngươi đi, thực nghe ngươi lời nói đi. Nói như vậy ngươi so hoàng hậu còn hoàng hậu lâu, còn có a. Liền vừa rồi kia khúc tông tiểu thiếu gia cũng đối với ngươi đặc biệt để ý Nga. Ngươi nhìn tranh cái thời điểm hắn cái kia ghen ghét tiểu dạng nha. Ha ha, ai, ngươi là như thế nào làm hoàng thượng cũng gia nhập trong đó. Hắn thế nhưng có thể tha cho ngươi trừ bỏ hắn còn có nhiều như vậy trượng phu. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhất định phi thường oanh oanh liệt liệt đi. Trân Châu vô ngữ quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái. Lắc đầu thở dài, ta cho rằng ta đã đủ bát quái. Nguyên lai thiên ngoại hữu thiên a, lời nói ngoài lề, này văn gần nhất sẽ không càng mau. Hoan nghênh đại gia tồn cảo, 131. Rời xa ai đổi mới thời gian, 15 tháng 9 năm 2014 23 giờ 44 phút 36 giây tấu chương số lượng từ 4.935 không thể không nói Thiến Hề là cái không đâm nam tường không quay đầu lại người. Nhậm chính mình tiền bối, như thế lấy thân thí giáo cũng bất hối quá. Ở trong lòng nàng trong mắt, si tâm đến tình tranh cái nghiễm nhiên thành trong lòng thượng máu con muỗi. Hận không thể lập tức hủy diệt lấy cầu tâm tịnh, Trân Châu cũng không có lại khuyên nàng. Tuy rằng nàng là người từng trải. Nhưng người khác sự không tiện nhúng tay, đối với người trẻ tuổi tới nói, người lại nhiều thuyết giáo đều không bằng nàng chính mình trải qua. Dù sao cũng là nàng chính mình nhân sinh, chua ngọt đắng cay chỉ có tự thân nhấm nháp quá, mới có thể tỉnh ngộ, có đôi khi nghĩ lại Thiến Hề cô nương này, đảo cùng chính mình năm đó có vài phần tương tự, lãnh tình lên, thật sự là tuyệt tàn nhẫn, đã sắp bước lên xa đồ tranh cái. Cũng chỉnh đốn chính mình tâm cảnh, trở về lúc trước kia thanh tâm quả dục lạt ma thân phận. Đem đối Thiến Hề một phần tình đè ở đáy lòng, một lòng hướng tới hắn nguyện vọng. Trung Nguyên, này vừa đi, có lẽ thương hải ruộng dâu, cái gì đều thay đổi, cùng Thiến Hề hết thảy, coi như là hắn sinh mệnh nhạc đệm, hắn vẫn là hắn, là diệu âm lạt ma. Thiến Hề ở tranh cái trên mặt cũng thấy được hướng tới cùng tươi mát. Trong lòng không tha đồng thời, cũng hơi hơi thả lòng, rốt cuộc Trung Nguyên là hắn muốn đi địa phương, chỉ mong, hắn sẽ chậm rãi buông ra lòng mang, sẽ vui vẻ đi, xe ngựa đã chờ ở ngoài cửa. Trân Châu cùng Khúc Tông đã gấp không chờ nổi đem hàng hóa đều chuẩn bị tốt muốn xuất phát. Đang ở cùng Trần Tu làm từ biệt, Thiến Hề lúc này yên lặng đi đến tranh cái trước người. Quen cửa quen nẻo giống thường lui tới giống nhau ngồi xổm xuống. Tranh cái, ta cõng ngươi, cuối cùng một lần bối hắn đi, tranh cái nhìn trước mắt ngồi xổm xuống tiểu bóng dáng. Trong lòng tức khắc bi từ giữa tới, nữ nhân này, hắn vì nàng hao hết tâm lực, khuynh tẫn cả đời, dù cho trước nay không để ý nàng hồi báo. Chính là, gặp phải chia lìa, thế nhưng cũng khó tránh khỏi có một tia oán trách. Nàng liền như vậy đối hắn một tia lưu luyến đều không có sao. Thiến Hề đợi lâu không đến tranh cái thượng thân, chậm rãi quay đầu lại, lần này đầu liền đối thượng tranh cái kia sâu thẳm như hải ánh mắt. Trong lòng đau xót, thế nhưng khống chế không được đau ra hai mắt nước mắt. Hơi hơi hé miệng, tiết hầu nghẹn ngào nói không nên lời lời nói, tranh cái mãnh vừa thấy đến Thiến Hề trong mắt lệ quang. Trong lòng sở hữu cảm xúc đảo qua mà quang, đổi lấy chỉ có đau lòng cùng thương tiếc, hắn rốt cuộc vẫn là tưởng được đến nàng một tia an ủi. Nhìn đến nàng không tha, hắn liền giải sầu, hiện giờ hắn nhu cầu, chỉ có nhiều như vậy. Thiến Hề, chớ khóc, ta sẽ bảo trọng, người cũng trân trọng, ngắn ngủn từ biệt, lại ký thác cái này thuần khiết nam nhân sở hữu tâm huyết. Thiến Hề không dám lại xem hắn đôi mắt, quay đầu lại, chờ hắn nhẹ nhàng phục thượng bối. Dùng sức đứng lên, một bước một gian nan hướng đi xe ngựa cách đó không xa. Trân Châu ánh mắt đi theo mà đến, nhìn kia khó xá khó phân hai người, trong lòng không khỏi đau lòng tiếc nuối. Là cái gì, cản trở này hai người tơ hồng đâu? Khúc Tông lặng lẽ dắt lấy tay nàng, Trân Châu khẽ thở dài, nói, người nhìn kia hai cái, nguyên bản đều luyến tiếc đối phương, lại tâm khẩu bất nhất. Thế nào cũng phải trời Nam đất Bắc, Khúc Tông lại giống cái trải qua tang thương người giống nhau. Lão luyện thành thục, không trải qua chia lìa, như thế nào hiểu được quý trọng đâu. Hạnh phúc, nhất định là đến trải qua nỗ lực, trải qua thống khổ mới có thể được đến, Trân Châu nhoẻn miệng cười. Ngươi là đang nói chính mình sao? Khúc Tông không tỏ ý kiến, ta nhưng chưa nói, chê ta đối với ngươi không tốt. Trân Châu thuận thế gom lại hắn cổ áo, vài phần uy hiếp vài phần ôn nhu, Khúc Tông khuôn mặt đều ửng đỏ. Nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, không dám, không dám, Trân Châu nhấp miệng nhi cười, kỳ thật trong lòng cũng ở thở dài. Tuy rằng nói nàng đã cực lực đối bọn họ mỗi người hảo, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có xem nhẹ, nàng có đôi khi cũng phân không rõ là nàng lựa chọn hảo. Vẫn là Thiến Hề lựa chọn hảo, nếu không thể làm được đối, hắn, một lòng, không bằng làm hắn tìm kiếm càng nhiều ấm áp, nàng có thể cảm giác được Khúc Tông trước sau không cam lòng. Ở bên người nàng, hắn nỗ lực vẫn duy trì thành thục tư thái, nhân sinh như vậy, lại có ai có thể khẳng định là hạnh phúc đâu. Nhưng mà cái này đứa nhỏ ngốc lại tổng hội dùng, vui vẻ chịu đựng biểu tình trả lời nàng, Thiến Hề. Đem tranh cái trên lưng xe ngựa, tinh tế đem hắn an trí hảo, giúp hắn đem hành lý phóng hảo, sau đó liền ngốc tại trong xe ngựa, lặp lại thu thập này đó có không có, tranh cái nhìn không được, nhẹ nhàng mở miệng, Thiến Hề, không có việc gì, trở về đi, chẳng lẽ chính là như vậy sao? Giống ra cửa mua cái đồ ăn giống nhau nói ta đi rồi ngươi về đi. Thiến Hề hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới, phía trước cảm thấy cũng không có cỡ nào đến không được chia lìa. Hiện tại trở nên như vậy trầm trọng cùng bi thương, nàng đột nhiên phát hiện nàng luyến tiếc như vậy một khuôn mặt. Luyến tiếc hắn ôm ấp, luyến tiếc hắn ôn nhu lời nói, cùng đa tình thanh triệt đôi mắt, nàng luyến tiếc, có trong nháy mắt, hận không thể không mang tất cả đổi ý, người nam nhân này vì nàng chết đều có thể. Nàng là cỡ nào may mắn a, có thể có người như vậy thích, nàng liền như vậy đẩy ra sao? Nhưng là, hiện tại lại do dự, lại đổi ý, chẳng phải chính là thất bại trong gang tấc? Nàng cũng là thật vất vả, mới làm được này một bước hảo không? Thật vất vả mới ngoan hạ tâm đem hắn lộng đi, khẽ cắn môi hung hăng tâm. Nàng nỗ lực áp xuống cảm xúc, đạm thanh dặn dò, trên đường có chuyện gì? Người đều có thể cùng Trân Châu tỉ nói, ngàn vạn đừng ủy khuất chính mình, biết không, tương phản tranh cái biểu tình có vẻ thực vững vàng, giống như là hắn đã thỏa mãn chính mình tâm nguyện, có thể nhìn đến Thiến Hề vì hắn mà khổ sở, hắn cảm thấy rời đi cũng là đáng giá, hắn cũng không có từ bỏ chính mình cảm tình, chỉ là đem nàng trân quý ở trong lòng, như vậy nghĩ trên mặt còn lộ ra khó được nhẹ nhàng tươi cười. Hướng nàng gật gật đầu, người yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, Thiến Hề cắn môi dưới. Lại nhìn hắn một cái, nghĩ đến chính mình lại như vậy rối rắm đi xuống, cũng không thú vị, dứt khoát hạ quyết tâm, xoay người liền ra xe ngựa, kết quả mới vừa nhảy xuống, ngẩng đầu liền nhìn đến Trân Châu ái muội không rõ ánh mắt. Trân Châu tỷ, liền phiền toái ngươi, đáng thương nha đầu. Bị chính mình cấp hồ a, Trân Châu sâu kín cười lắc đầu, Thiến Hề mặt đỏ lên. Không phải nàng quật cường, nàng chính là cảm thấy nàng không nên cùng tranh cái có cái gì. hiện tại chặt đứt, đối mọi người đều hảo, Trân Châu tỷ, ta liền không tiễn các ngươi, đưa tiễn, quá thương cảm, cũng thế, ngươi về đi, tới rồi kiến Khang Thành, ta liền cho ngươi mang cái tin nhi, Trân Châu chính hạ sắc. Hồn Hòa vỗ vỗ nàng bả vai, ân, Thiến Hề cùng nàng nắm xuống tay. Xoay người, nhìn như tiêu sái lên ngựa, ở trên ngựa cùng mọi người huy xuống tay. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái tranh cái xe ngựa. Sau đó, để ra dây cương tuyệt trần mà đi, nghe kia vó ngựa tháp tiếng tí tách xa dần. Tranh cái rốt cuộc nhịn không được từ trong xe ngựa ló đầu ra. Ngẩng đầu ngóng nhìn kia nhỏ gầy thân ảnh đi xa. Trên mặt một mặt đau thương hiện khởi. Trong mắt cũng nhanh chóng mạn thượng nước mắt sương mù. Tại đây Trương Thanh Tuấn như nước trên mặt, xuất hiện như vậy biểu tình. Thật sự làm thấy nhân tâm toái, Thiến Hề nếu nhìn đến, sẽ thay đổi chủ ý đi. Trân Châu ở trong lòng đau bị thương, đã là đã quên chính mình thân thủ bổng đánh Tĩnh Ảnh thời điểm có bao nhiêu tâm tàn nhẫn, đi lạp. Cùng Trần Tu làm cuối cùng từ biệt, Trân Châu cùng Khúc Tông trước sau lên xe ngựa, cùng tranh cái ngồi cùng chiếc tranh cái nhìn thấy hai cái tới. Thu thập cảm xúc, đạm tĩnh hướng bọn họ gật gật đầu. Chuyến này, vất vả nhị vị, không cần khách khí, Khúc Tông trả lời. Một bên đỡ Trân Châu ngồi xuống, Trân Châu ngồi xong thân mình ta tranh cái liếc mắt một cái. Ta không có gì vất vả, một đường nhiều quản cá nhân ăn cơm mà thôi. Chính là ngươi, thật sự không hối hận sao? Tương tư tư vị, chính là càng vất vả đâu, tranh cái mặt lộ vẻ xấu hổ. Trước mặt ngoại nhân. Vẫn là đến trang trang mặt mũi, sắc tức là không, bần tăng bất hối, Trân Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Khúc Tông nắm lấy tay nàng, nhìn tranh cái nói, rốt cuộc là lạt ma, có thể chịu được này phân khổ, chúng ta phàm nhân đã có thể không được, đổi thành ta, tuyệt đối sống không bằng chết. Trân Châu vừa buồn cười lại đau lòng chừng Khúc Tông liếc mắt một cái, tranh cái chua xót hụt đầu xuống. Không phải hắn có thể thừa nhận, nhân gia không cần hắn, hắn còn có thể như thế nào, người có hay không cùng nàng nói qua. Người thích nàng, Trân Châu đối hắn trong mắt che giấu lệ quang thực cảm xúc. Nhịn không được hỏi, tranh cái thành thật gật gật đầu. Nói qua, nàng cự tuyệt ngươi. Khúc Tông giật mình hỏi, tranh cái ngẩn ra trong chốc lát. Giống như ở hồi ức, sau một lúc lâu, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ta không có yêu cầu quá cái gì, ta chỉ nghĩ đối nàng hảo mà thôi, Trân Châu tần mi. Cho nên ngươi ý tứ, là ngươi ngay từ đầu liền không tính toán tranh thủ, chỉ nghĩ đương bi thôi nam số 2. Tranh cái kinh ngạc nhìn về phía nàng, cái gì nam số 2? Nga, ta là nói, ngươi vì cái gì cam tâm bảo hộ nàng đâu? Trân Châu vội vàng nói, tranh cái vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì ta tưởng. Không hơn, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nàng cũng ái ngươi? Quan tâm ngươi, cùng ngươi làm vợ chồng. Trân Châu sốt ruột hỏi. Hết chương.